Đồ không biết sống chết, dám đoạt bảo trong tay ta, vốn ta có lòng muốn tha các ngươi một con đường sống, hiện tại các ngươi đi chết đi. Đôi mắt âm lãnh nhìn quét chung quanh, trong mắt Đường Uyên hiện vẻ khinh thường, đào ý bốc lên, bao phủ cả bầu trời, hư không giống như đông cứng lại, sát khí tràn ngập, khóa chặt mọi người ở đây. Tề La cùng Tề Thừa hoảng sợ, liền nói, vô tà đao, chúng tôi là người của Thiên An quận Tề gia, xin hãy hạ thủ lưu tình. Phải rồi, tiền bối, ta là Tề gia thiếu gia, Tề gia gia chủ Tề Chấn là gia phụ. Tề Thừa cũng mở miệng cầu tình, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Người của Tề Chấn lão quỷ, vô tà đao nhướng mày. Hai người đứng ở đó đừng động, nếu động ta không bảo đảm sẽ lưu lại mạng các ngươi. Dứt lời, cảm giác trên người Tề La cùng Tề Thừa chợt nhẹ, một cỗ sát khí cùng áp lực vô hình lặng yên tan biến, không khỏi thở ra một hơi. Vô tà đao, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, bảo đao cho ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Nhóm người còn lại sợ tới mất hồn mất vía, liên tục mở miệng cầu xin, đồng thời liều mạng bỏ chạy. Chết, vẻ mặt vô tà đao không chút thay đổi, đao mang bạo phát chém thẳng bốn phương kể cả Lâm Tiêu. À hát, đao mang thổi quét thế không thể đỡ, trực tiếp đem mấy người kia chém thành mấy mảnh, máu đẫm trời cao, là tà tuôn xuống. Một chiêu thi triển, vô tà đao cũng không thèm nhìn tới kết quả, đưa tay chụp xuống nham. Góc truyện audio.com Thạch đang định chấn vỡ nham thạch rút bảo đao, đột nhiên một thân ảnh hiện lên, nham thạch dập nát, bảo đao biến mất. Cách chương.